Chương 529, không đáng tin cậy cha vợ. Phùng Tịnh có chút quấn bách nói, chủ tịch, ta Hạ Nhược Phi lơ đến cười cợt, nói rằng, ngươi nói là sự thực, ta không sẽ hẹp hòi như vậy. Trên thực tế cái này vong điếm chính là ta tùy tiện ở Internet tìm miễn phí khuôn chắp vá, nòng cốt của nó giá trị không ở chỗ gọn gàng bề ngoài, mà là bán ra thương phẩm cùng khách hàng danh tiếng. Phùng Tịnh ngẩn người một chút, bật thốt lên, ngươi là nói những này lượng tiêu thụ cùng đánh giá số liệu đều là thật đương nhiên, ngươi cảm thấy ta là cái kia loại vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào đi soạt số liệu người sao? Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Phùng Tịnh hỏi. Phùng Tịnh vội vàng khoát tay nói, không có không có, ta không phải ý này. Phùng Tịnh dáng vẻ hiện tại đích thật là có chút chật vật, một khuôn mặt tươi cười cũng biến thành đỏ chót, chủ yếu là điều này thật sự là có chút khó tin. Phùng Tịnh vừa nhìn thấy cái kia sôi động lượng tiêu thụ cùng mãn bình khen ngợi thời gian, ngay lập tức nghĩ tới chính là tiệm này soạt số liệu đã đến không cố kỵ mức độ, đặc biệt là mặt tiền cửa hàng còn như vậy đơn sơ, càng la để này xinh đẹp số liệu đã không có sức thuyết phục. Cho nên khi Hạ Nhược Phi nói nhà này cư ANZ online hạt nhân sức cạnh tranh là thương phẩm cùng bia miệng thời điểm, NANZ mới có thể bật thốt lên hỏi ra vấn đề kia. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta ở thành lập đảo nguyên công ty trước, chủ yếu chính là dư Ava ho nhiều thịt thực vật đến kiếm lấy tài chính khởi động. Lúc đó là ta một người bạn cung cấp nguồn cung cấp, ta ở Internet phụ trách tiêu thụ, những này nhiều thịt thực vật cây non phẩm chất cực cao. Vì lẽ đó tuy rằng định giá cao đến quá đáng, nhưng mỗi lần HNZ mơ ý lên ra, đều là bị cướp mua hết sạch. Phùng Tịnh gật gật đầu, hỏi, chủ tịch, ngươi bây giờ đột nhiên để ta nhìn cái này vong điếm, là có cái gì những tính toán khác sao? Hạ Nhược Phi gật đầu nói, nhà này vong điếm ta dự định lợi dụng lần nữa đứng lên. Bằng hưu ta bên kia ta cũng liên lạc qua, phẩm chất cao nhiều thịt thực vật cây non hắn vẫn như cũ có thể ổn định cung cấp. Ta nghĩ ngoại trừ nhiều nhục chi ở ngoài, chúng ta còn có thể kinh doanh công ty thương phẩm khác, tỉ như Phùng Tịnh lập tức nối liền Hạ Nhược Phi, nói rằng, tỉ như cực phẩm thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, đúng vậy, dư A theo tình huống trước mắt nhìn, thiết bị phong đấu sản lượng hàng năm hoàn thành hợp hẹn đơn đặt hàng ở ngoài, khẳng định cũng không có thiếu có dư, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng mạng lưới bình đài tiến hành tiêu thụ chúng ta cái khác sản phẩm, tỉ như rau dưa, hoa quả các loại, tương lai cũng có thể thông qua vong điếm tiến hành tiêu thụ. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, nhà này cư ANZ online hết thể giả chính là ta bản thân, hơn nữa cũng tích lũy không ít cao cấp khách hàng, vì lẽ đó ta liền cân nhắc đem nhà này vong điếm cải tạo thành chúng ta đảo nguyên công ty kỳ hàm điếm, vẫn là đi cao cấp, tinh phẩm con đường. Phùng Tịnh gật gật đầu, một chút suy nghĩ nói rằng, chỉ cần quyền thuộc không có tranh luận, là hoàn toàn có thể. Chủ tịch, nếu phải làm lời, chúng ta liền muốn làm được tinh xảo một ít. Đó là khẳng định. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, liền chúng ta hiện tại này cứ ANZ online dáng vẻ, phải đi tinh phẩm con đường. Nói ra cũng không ai tin tưởng a đây chính là chúng ta đảo nguyên công ty ở trên Internet một cái danh thiếp, tự nhiên là muốn chuẩn bị xong. Phùng Tổng, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nói rằng, nếu quyết định phải cố gắng làm. Vậy khẳng định đầu tiên muốn thăng cấp thành ngày mẹo cửa hàng, ngoài ra ta kiến nghị ở bộ tiêu thụ phía dưới thành lập một cái điện thương bộ ngành, chuyên môn phụ trách cư ANZ online giữ gìn, đưa vào hoạt động. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, có thể, lấy trước ra một cái phương án đến đây đi chúng ta không phải muốn mướn y học người chuyên nghiệp mới bổ sung đến xưởng chế thuốc cùng phòng nghiên cứu sao vừa vặn điện thương ngành nhân viên cũng đồng thời tuyển mộ, ngược lại một con dê là đuổi. Hai cái dê cũng là đuổi. Phùng Tịnh hé miệng cười nói, nào có như ngươi vậy, đem mình công nhân so với thành dê đánh so sánh mà. Hạ Nhược Phi cười khăn nói, Phùng Tổng, chuyện này ngươi tự mình nhìn chăm chú một chút. Đi nhìn cần những phương diện nào người, mau chóng tuyển mộ được vi nha. Đúng rồi, xảo nhi gần nhất không phải ở tự học bình mặt thiết kế sao? Đến thời điểm gọi nàng điện báo thương bộ ngành thực tập, theo nhà thiết kế đồng thời học một ít vong hiệt thiết kế. Được rồi, quay đầu lại ta tự mình làm một cái phương án lại cho người xem qua. Phùng Tịnh nói rằng, mới một nhóm nhiều thịt thực vật rất nhanh sẽ có thể đưa đến. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu như thời gian không kịp lời, có thể từ hiện hữu công nhân bên trong điều đi mấy cái có phương diện này kinh nghiệm, trước tiên tập trung vào công tác. Tiên kỳ trước tiên không cần phải để ý đến mặt tiền cửa hàng chuyện sửa sang, chủ yếu là thăng cấp ngày mẹo cửa hàng, tư cách chứng thực. HNZ mơ ý lên ra, giao hàng loại này công tác. Rõ ràng Phùng Tịnh nói rằng, Hạ Nhược Phi đem nhà này đào bảo vật điếm tài khoản mật mã gì gì đó đều viết xuống giao cho Phùng Tịnh, liền để Phùng Tịnh bận rộn đi làm. Hạ Nhược Phi đi ra phòng tổng hợp công lâu, lái tỉ cục chuột rời đi đảo nguyên nông trường. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có đi tới nội thành, hắn chỉ là tìm cái người ở thưa thất đoạn đường, từ trong không gian đem Hạ Thanh đã ngâm loại sau một lần nữa bao đựng ký hạt giống toàn bộ lấy ra, đặt ở tỉ cục chuột phía sau xe đấu bên trong. Sau đó hắn ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút, giật mấy điếu thuốc, ma thẳng một ít thời gian phía sau, lại lần nữa cho xe chạy hướng nông trường mở ra. Trên đường Hạ Nhược Phi cho Tào Thiết Thủ gọi điện thoại, để hắn cho đòi tụ tập tốt công nhân chuẩn bị dỡ hàng. Xe vừa về tới nông trường, Tào Thiết Thủ cùng các công nhân đã không kịp chờ đợi đi tới cửa chờ. Tào Thiết Thủ chỉ huy công nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hạt giống toàn bộ dỡ xuống xe, mang rau dưa trong lều lớn mặt. Sau đó hắn cũng không có tâm tư nói với Hạ Nhược Phi nhiều lắm, lên tiếng chào hỏi phía sau cũng đi nhanh hướng về phía rau dưa lều lớn. Mới lều lớn xây xong tốt hơn một chút ngày, vẫn không có trồng trọt rau dưa, Tào Thiết Thụ trong lòng nóng nảy, a hiện tại hạt giống đến rồi, hắn đã đợi không nổi, chuẩn bị lập tức tổ chức công nhân bắt đầu ươm giống. Thủ hạ công nhân tinh thần trách nhiệm cường cái kia là chuyện tốt, Hạ Nhược Phi cười cợt, một lần nữa nổ máy xe trở về nhà. Trở lại biệt thự nhỏ phía sau, Hạ Nhược Phi lại một cú điện thoại đem Lôi Hổ cho gọi đi qua, đồng thời để hắn đem đội cảnh sát các huynh đệ cũng đều mang tới. Lôi Hổ bọn họ vừa vào cửa liền thấy trong sân Tiểu Hắc, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó, cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Tiểu Hắc chúng nó gặp được một hồi đến rồi nhiều như vậy người xa lạ, cả người lông đều sắp dựng lên, mắt hổ đăm đăm nhìn Lôi Hổ bọn họ. Hạ Nhược Phi lớn tiếng nói, Tiểu Hắc, người mình. Hạ Nhược Phi một lên tiếng, Tiểu Hắc chúng nó lập tức lại khôi phục dáng vẻ lười biếng. Hạ Nhược Phi lúc này mới nói với Lôi Hổ, Hổ tử, này mấy cái chó là ta chuyên môn tìm đến phụ trợ chúng ta trong nhà hộ viện. Này màu đen tuyển tên là Tiểu Hắc, đây là Đại Mao, Nhị Mao, Ba Lông, Năm Lông, Sáu Lông. Lôi Hổ kỳ quái hỏi, tại sao không có bốn lông a? Bốn lông để ta tặng người. Hạ Nhược Phi cười nói. Các lao binh nhất thời cũng cười to, thật là có bốn lông a, danh tự này lên. Thật là đủ quê cha đất tổ. Hạ Nhược Phi nói tiếp, Tiểu Hắc cùng Chấp Giật sẽ ở chỗ này với ta bên trong, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đều kết hợp thuộc cho các ngươi đội cảnh sát. Hôm nay các ngươi liền biết nhau một hồi, sau này chú ý bồi dưỡng hảo cảm tình, những này chó đều phi thường thông minh, có thể trở thành các ngươi một sự giúp đỡ lớn. Rõ ràng Lôi Hổ nói rằng, Hạ Nhược Phi càng làm Tiểu Hắc, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đều kêu đến, theo chân chúng nó giới thiệu Lôi Hổ đám người. Các lao binh nhìn thấy Hạ Nhược Phi sát hữu giới sự cho cậu cậu làm giới thiệu, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, lẽ nào những này chó còn có thể nghe hiểu tiếng người không được không thể tưởng. Hạ Nhược Phi giới thiệu xong chi rồi nói ra, được rồi, cùng đồng bọn của các ngươi chào hỏi đi. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đồng loạt đứng thẳng người lên, sau đó hướng về Lôi Hổ đám người dơ dơ chân trước. Lôi Hổ đám người một trận trố mắt ngoác mồm, miệng há rất lớn, đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Nhược Phi cười nói, ngây ngốc làm gì, chúng nó đã tán thành các ngươi đi qua đem chúng nó mang đi đi. Nhớ hôm nay mang theo chúng nó đem địa bàn của chúng ta đều dò xét một lần, khiến chúng nó biết nông trường biên giới ở nơi nào. Mặt khác trong nông trường tất cả công nhân tốt nhất đều dẫn chúng nó gặp một lần, sau đó người mình chúng nó liền đều biết. Ồ, được. Lôi Hổ nói rằng, hắn có chút chần chờ mà tiến lên nói rằng, Đại Mao, Nhị Mao, các ngươi đều đi theo chúng ta đi. Đại Mao, Nhị Mao chờ năm con chó lập tức lắc lắc đuôi, đi theo Lôi Hổ phía sau bọn họ. Nay cũng quá thông minh, Lôi Hổ đám người lần này thực sự là mở mang tầm mắt, các lão binh phục hồi tinh thần lại, cũng đều rối rít hướng về Lôi Hổ yêu cầu phụ trách nào đó một con chó. Có như vậy một đồng bọn, khô khan nông trường sinh hoạt cũng sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Bất quá nhiều sư ít nên không đúng, là nhiều người cầu thiếu gia. Cụ thể để mấy người kia đến phụ trách này nằm cái chó, thì không phải là Hạ Nhược Phi muốn bận tâm chuyện, đây cũng là Lôi Hổ buồn phiền. Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đưa đi sau đó, biệt thự trong sân thanh tĩnh hơn nhiều. Tiểu Hắc cùng Chấp Giật ngược lại là có thể sống chung hòa bình, hai cái chó đều phi thường thông minh tiến lên làm cho chủ nhân tốt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lại gọi điện thoại cho Tào Thiết Thụ, để hắn phái người đến ở tia chấp ổ chó bên cạnh lại dựng một cái ổ chó, cho Tiểu Hắc sử dụng. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn đem thiết bị thạch hộp tiên điều cũng trở về, bất quá nếu La sư phụ rảnh rỗi lại đây, hơn nữa muốn buổi chiều mới có thể chạy tới Tam Sơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định thẳng thắn ngày mai lại nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Túy Bát Tiên Diệu tựa hồ cũng đến rồi giao phó thời gian, liền liền tại biệt thự trong sân lấy điện thoại di động ra đến, cho Lăng Khiếu Thiên đánh tới. Điện thoại mới vang lên một tiếng, bên kia Lăng Khiếu Thiên liền lập tức nghe. Hạ Nhược Phi còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Khiếu Thiên liền nói, Nhược Phi, ngươi có đã làm được phẩm chất cao đỏ như máu long? Hạ Nhược Phi không khỏi có chút dở khóc dở cười, chính hắn một tương lai cha vợ làm sao đối với chuyện của công ty một chút cũng không để tâm, ngược lại là không kịp chờ đợi hỏi Hồng Long Ngư sự tình, hắn như thế mê muội mất cả ý chí thật sự được không? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Lăng thúc thúc, đỏ như máu rồng sự tình trước tiên không vội, ta làm sao có thể không vội đây? Lăng Khiếu Thiên cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói rằng, ta đều sắp bị cái kia giúp bằng hữu phiền chết đi được, đặc biệt là Lao Lý cùng Lao Tử lần trước tay không mà quay về, những này ngày là ngày ngày đuổi theo ta hỏi a, ta đã nói với ngươi, còn có mấy cái cẳng có thực lực ông chủ lớn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần ngươi có thể lấy được hảo hóa, gia ca tuyệt đối so với lần trước con nở cao hơn. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, được rồi Lăng thúc thúc, ngài liền nói cho những bằng hữu kia, bà. Ngay sau, vẫn là ở biệt thự của ngài, chúng ta lại làm một cái loại nhỏ buổi đấu giá đi. Lăng Khiếu Thiên đại hỉ hỏi, Nhược Phi, ngươi thật sự làm được cực phẩm đỏ như máu long? Lăng thúc thúc tự mình phân công sự tình, ta nào dám thất lễ á? Hạ Nhược Phi cười nói nói, phẩm chất đuổi tới về cái kia mới bắt đầu so sánh thế nào chắc chắn sẽ không so với lần trước kém. Hạ Nhược Phi đốc định nói rằng, quá tốt rồi. Lăng Khiếu Thiên cao hưng lớn tiếng nói. Hạ Nhược Phi thậm chí đều có thể nghe trong điện thoại truyền đến Lăng Khiếu Thiên nặng nề vỗ xuống bắp đùi của chính mình thanh âm. Lăng Khiếu Thiên cẩn thận mà khen Hạ Nhược Phi vài câu, sau đó mới tỉnh táo lại, hỏi, đúng rồi, Nhược Phi, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, nói rằng, ngài mới nhớ a, ta cho rằng ngài có Hồng Long Ngư, liền công ty cũng không cần đây. Lăng Khiếu Thiên không khỏi cười khan mấy tiếng, nói rằng, gần nhất công ty tốt vô cùng a, không có việc lớn gì đây? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười hỏi, Lăng thúc thúc, ta là muốn hỏi một chút lần trước phía ta. Bên này hướng về hãng rượu giao phó Túy Bát Tiên rượu là số mấy tới ta cảm giác nên gần một tháng chứ? Lăng Khiếu Thiên có chút cười xấu hổ cười, nói rằng, ta còn thực sự là không nhớ rõ lắm, gần nhất quang vội vàng ứng phó cái kia bang bạn chơi cá Nhược Phi, ngươi chờ một chút, ta cho hãng rượu bên kia gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền tới âm thanh bận, Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ một hồi, được người cha vợ này cũng là vô căn cứ, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Cũng may trong chốc lát, Lăng Khiếu Thiên điện thoại trở về lại đây. Lăng thúc thúc, thế nào hỏi rõ sao? Lăng Khiếu Thiên cười hát hát nói, Nhược Phi, hãng rượu bên kia đang chuẩn bị cùng ta báo cáo đây, đến ngày mai vừa được làm tháng. Ngươi bên đó như thế nào, ngày mai có thể đem rượu chuẩn bị kỹ càng sao? Hạ Nhược Phi vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, hai chuyện lại chạy tới cùng nhau đi, vậy thì vừa vặn. Hắn lúc này nói rằng, không thành vấn đề Lăng thúc thúc, ngày mai 9 giờ sáng, để cho bọn họ trực tiếp đến lần trước nhà thương khố kia là tốt rồi. Đúng rồi, ngài đang giúp ta nhiều sắp xếp một chiếc tiểu xe vận tải, ta còn có chút đồ vật muốn trở về nông trường. Được, ngươi yên tâm đi, ta biết gọi bọn họ an bài tốt. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, Nhược Phi, cái kia đỏ như máu rồng sự tình ngươi cũng đừng quên a. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, Lăng thúc thúc ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a, không quên được khả khả. Vậy được, ta lập tức thông báo đám lao ra kia, để cho bọn họ đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, lúc này chúng ta muốn chặt đẹp bọn họ. Ngừng lại cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, sau đó đi vào biệt thự trong. Lâm Sảo còn ở phòng khách thao túng máy vi tính sách tay, Hạ Nhược Phi đem công ty muốn thành lập điện thương bộ sự tình nói cho NaNZ, để cho nàng đi thực tập, theo chính phái nhà thiết kế đồng thời học tập website thiết kế. Lâm Sảo vừa nghe tự nhiên là vui mừng khôn xiết, Tiếu Trục Nhan mở địa lôi kéo Hạ Nhược Phi cánh tay liên thanh cảm ơn. Xem ra này nha đầu là thật đối với thiết kế cảm thấy hứng thú. Trước mấy ngày Hạ Nhược Phi đưa Na Nở Dê một gian nhà cũng không thấy Na Nở Dê vui vẻ như vậy quá. Thiếu nữ thân thể đã phát dục được phi thường thành thục, Na Nở Dê cầm lấy Hạ Nhược Phi cánh tay, bộ ngực liền không thể tránh khỏi cũng đè lên. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy không chịu nổi, liền bận bịu rút tay lại, cũng như chạy trốn địa đi lên lầu. Lâm Sảo Nhí nha nhi nha nhờ nhìn nhìn Hạ Nhược Phi chạy trối chết bóng lưng, đẹp đẽ địa nở nụ cười. Hạ Nhược Phi trở về phòng tiếp tục giải khai Tam Sơn thành phố cá muối nuôi trồng tình huống. Mãi đến tận hổ tử mẫu thân ở dưới lầu gọi ăn cơm, hắn mới đóng lại máy vi tính đi xuống lầu. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi nghĩ đến hôm nay cũng không có gì những chuyện khác, liền thẳng thắn quyết định buổi chiều phải đi phụ cận mấy nhà cá muối trại chăn nuôi nhìn, nếu như thích hợp liền dứt khoát trực tiếp đem cá muối mầm cho mua. Liền, ăn cơm chưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo lên tiếng chào hỏi, lái tỉ cục chuột lại rời đi nông trường.